Khâm Viện Nguyệt, chương 38, góc truyện audio.com. Chờ đến khi Tam Lang có thể rời đi, đã vào thu rất sâu lao mục tai ương cùng lao. Hình viết hỏi đáp trên công đường, khiến hắn phi thường mỏi mệt mà tiêu tủy. Nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Cuối cùng, ngày đêm đêm khao khát chờ đợi cuối cùng cũng được như mong muốn. Hắn là cỡ nào mong nhớ chỉ hạnh nhi của ta, tham xoa hạnh thái, tả hiếu. Lưu Chi, hiểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu CS khi vỡ lòng học kinh thi, bài. Thứ nhất chính là quan sư, thật không ngờ cách mười mấy năm mới chính thức. Hiểu bài kinh thi này, cái loại sung sướng thôi thúc, mà nóng lòng này, vừa xác định có thể đi, hắn liền vội vàng đến từ biệt hoàng. Thượng, ngay cả một khắc cũng không nguyện ý chờ, nhưng hoàng đế này, tuyệt đối, là ma tinh tới phá hủy tất cả tính nhẫn nại của hắn. Đầu tiên là muốn hắn ăn. Cơm tắm rửa trước rồi hãy đi, sau khi hắn khách khí từ chối, lại giả vờ giả vịt. Muốn hắn chờ, hoàng đế muốn tự tay viết thánh chỉ khen thưởng an ủi, hắn bắt. Đầu có chút không kiên nhẫn, vẫn miễn cưỡng kiềm chế nói miễn. Đừng vội đi à, hoàng đế vội vã kêu, đường hiểu cũng phải lấy chứ, trẫm đã sai người đi, thúc giục rất nhanh, Tam Lang cơn tức vùn vụt dâng, lên đầu, hắn nổi giận, thực nổi giận, híp mắt hắn không phải không có uy hiếp. Nhìn hoàng đế, đã thấy hoàng thượng giả vờ ho khan quay đầu. Hoàng đế vừa mới, có phải, tự xưng là, chấm, hay không, ở ngự thư phòng, bên người, đều là người một nhà, hoàng đế hoang đường coi rẻ lễ pháp này, luôn cùng hắn. Người ta, chỉ có lúc nói cùng nói một, đằng nghĩ một nẻo, mới tự xưng chấm, vì không trì hoãn thời gian, hắn vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút ngẩng đầu nhìn đến Triệu Công Công nháy. Mắt mới giật mình hiểu ra, sau đó vô cùng tức giận. Thanh thanh cổ họng Tam Lang, nói với Triệu Công Công, Công Công ám vệ doanh có thư gửi đến ta hay? Không, Triệu Công Công miễn cưỡng, nghiêm mặt cũng ho, dạ, Phùng Chi huyện lang ám vệ doanh có đưa thư. Đến, đang gửi ở chỗ lão nô, nhanh chóng đem thư của 2-3 tháng nay để, trong tay áo ra cung kính đưa cho Tam Lang, hít sâu một hơi, Tam Lang mới, không đem sấp thư này nện lên mặt hoàng đế, rõ ràng thư ở ngay chỗ Triệu Công. Công, hoàng thượng không biết à, muốn thư thì tự đi đòi à, vì sao còn chờ qua. Tay người khác, hiện tại lại lén lút xài chiêu, muốn thử tính nhẫn nại của hắn. Khởi bẩm hoàng thượng, Tử Hệ gửi thư, hắn dùng hết tu dưỡng cả đời, mới có thể miễn cưỡng bình. Tĩnh, không xem, hoàng, đế ngẩng cao đầu, phi thường đại khí trả lời. Tam Lang đếm từ 1 tới 10, lại đếm từ 10 tới 1, sau đó đập thư lên ngự án, đoạt thân mà đi, đỡ tránh. Hắn lại trực tiếp đập thư lên. Ai, đã nói với, ngươi không xem, hoàng đế còn ở sau lưng hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Kêu, kết quả chính là khiến Tam Lang càng chạy càng nhanh, rất sợ mình nhất. Thời xúc động, làm cái đầu tôn quý của hoàng đế bị thương. Đi ra ngự thư phòng, đầu lĩnh, ám vệ chắp tay trước ngực hành lễ với hắn, cười cười dắt ngựa qua, trả kim bài. Giám biệt vốn bị giữ lại của hắn, hơn nữa báo cho biết nơi ở của Phùng Phu. Nhân, Tam Lang cười yếu ớt hoàn lễ. Khuôn mặt tiểu tụy lại sáng lạn như hoa xuân, vui sướng mà sao động sau khi phi thân lên ngựa cơ hồ là không gì có thể cản thúc ngựa đi qua cửa cung chỉ. Hơi giảm tốc đem kim bài nhoáng lên một cái, liền đánh ngựa chạy vội. Cũng sắp nhìn thấy nàng, Tam, góc truyện audio.com, Lang trong lòng cơ hồ muốn nổ mạnh, 3 tháng nay quả thực so với 300 năm. Còn dài hơn, một ngày so với một ngày còn tra tấn hơn. Còn tưởng rằng, đã yêu nàng. Sâu đậm, lại không nghĩ rằng, so với hắn tưởng tượng còn sâu hơn, đã là thịt. Trong thịt xương trong xương, cùng nàng chia lìa quả thực là tàn khốc lăng trì. Hắn, sống không bằng chết, thì ra ta còn biết yêu, hơn, nữa so với ta tưởng tượng còn khắc sâu rất nhiều rất nhiều. Quá mức nôn nóng, kết quả hắn, lạc đường ở thành Tây, chính hắn cũng không nói nên lời, từng nghĩ đến, hắn, trải qua đại biến lòng đã bình tĩnh như cho tàn, so với chết còn ổn định trầm. Trọng hơn, cái gì cũng không thể sửa, không nghĩ tới, hắn sẽ vui sướng đến, không còn chừng mực ngay cả phương hướng cũng tìm không. Một đường vừa hỏi, từ từ mò, tới, cửa sau của lưu viên, lá đỏ nay đầy trời tôi tớ, trông cửa kinh ngạc nhìn cô ra cưỡi ngựa đen, ngựa đạp cộc cộc mà đến. Cô ra, gã sai vặt hô to, mở cửa nhanh, tiểu thất nhanh đi báo tin cô, ra đã về rồi, đúng vậy ta đã trở về. Ta, đã trở về, cơ hồ mọi người trong nhà đều, ào ra Cát Tường cùng Như Ý cũng ở đó, nhưng mà, người hắn muốn nhìn thấy, nhất đâu, cô nương các ngươi, đâu, Tam Lang tâm trầm xuống, vì sao không thấy được người hắn tâm tâm niệm. Niệm, cô nương không ra, sao? Như Ý kinh ngạc, gần đây cô nương tâm tình rất tệ, luôn đột nhiên không thấy, nàng quay đầu nhìn Cát Tường, cô nương có trên nóc nhà hay không? Không có, Cát Tường lắc đầu, cô nương sớm không ngồi nóc nhà, nói là bị phiền đến sợ, tôi còn nghĩ cô nương đã ra rồi, tiểu thất nhi kêu rất lớn tiếng. Cẩn thận hỏi, tim của hắn, từng chút nhói đau, càng ngày càng đau, hạnh nhi của hắn, chán ăn, biếng ngủ, ngay cả mọi người cũng lười gặp, thời gian trước thường tránh trên. Nóc nhà ngẩn người, hiện tại càng lẫn mất không tìm được người. Nhưng lại không, phải ra ngoài trốn đến trời tối sẽ mệt mỏi trở về phòng, cả ngày không nói mấy. Câu, một trận gió thu qua, lá đỏ, bay nhẹ nhẹ, mọi người trong viện gọi hô Tam Lang cũng lo lắng tìm kiếm cuối. Cùng tiến vào nhà giữa, nhìn vỏ quạt thêu một nửa để trong giỏ cối lạnh bên. Cửa sổ, sắp xếp ngăn nắp nhưng không có vật trang trí gì, trước mắt lạnh lẽo. Cửa sổ không đóng, nhìn ra, chính là cả viện lá đỏ, như mưa máu. Cây phong này, thật đúng là, không nhỏ, cây phong già chưa rụng hết, lá thật đúng là chỗ ẩn thân tốt. Híp mắt hắn ngẩng đầu. Tiên là nhìn thấy một đoạn tay áo tuyết trắng tung bay ở sâu trong lá đỏ bị. Từng tầng sắc đỏ che lấp núp trên chạc cây cao cao chính là nương tử hắn ăn. Ngủ nhớ mong, không phút nào quên, gầy thật nhiều, rất tiều tụy. Trước mắt đều là bóng dáng đó, cằm nhọn, nương tử đáng thương ngâm mình trong. Yêu tư, vịn thân cây, sợ hãi nhìn hắn, mắt cũng không dám chớp. Hạnh nhi ta đã trở về, hắn dịu dàng, vươn tay về phía chỉ hạnh, nhưng chỉ hạnh gắt gao bấu. Lấy thân cây yết hầu phát ra một tiếng tút tít thật thấp lại không chút. Nhúc nhích nếu không phải ánh mắt của nàng chặt chẽ nhìn hắn Tam Lang thật sự sẽ hoảng sợ. Chớ không phải là lên được không xuống được chứ. Rất có thể nhớ lại thiết chảo công cắm vào bàn lại. Không nhổ ra được của nàng. Rất có thể cân nhắc một chút hắn phóng lên cây nhảy vài cây đến bên người nàng chà cây hơi lung lay một chút lại. Vẫn có thể chịu đựng sức nặng của hai người bọn họ. Nhìn thấy ta không, vui sao, góc chuyện audio.com, giọng nói của hắn càng mềm, nhẹ nhàng nắm chỉ hạnh. Không chút ngoài ý muốn chỉ, hạnh ôm hắn khóc nghẹn ngào nuốt tiếng, giọng nói như vỡ vụn. Cứ tưởng, đang trong mộng, cô nương ngốc, vui đến choáng, váng sao, hắn vốn muốn cười, nhưng là, ngẩng đầu vừa thấy, trong đầu nổ ầm ầm, hiểu được vì sao chỉ hạnh, lại trốn trên cây, từ nơi này có thể nhìn ra xa hẻm chứa cửa chính của Lưu. Viên, trong bóng chiều tịch dương, ngõ nhỏ thẳng tắp rát ánh vàng, thông đến. Cung đình xa xôi, đây là con đường gần nhất nối liền Hoàng Cung và Lưu Viên. Nếu hắn không lạc đường, hẳn là từ đường này trở về, chỉ hạnh có thể nhìn thấy. Hắn đầu tiên, như là bị cùng lúc vui mừng, cùng bi thống nghiền nát, có bao nhiêu vui mừng liền có bấy nhiêu bi thống. Không phải lòng quân, ở đây là chỉ người yêu. Tựa lòng ta, mà là lòng, quân tức lòng ta, hạnh nhi của ta, ngâm mình trong hoàng liên biệt ly chịu, nhiều khổ như vậy, rốt cục xác định không phải, mộng chỉ hạnh hoa một tiếng khóc lớn lên, không cần, về sau, tuyệt đối đừng tách ra, chết cũng mang ta chết đi, không cần, ô ô, gió thu nổi lên, tàn hồng rực, rỡ giống như hoàng hôn tuyết, Tam Lang cùng chỉ hạnh ôm nhau khóc giống, nói, không nên lời là vui mừng nhiều chút, hay là thống khổ nhiều chút. Được, Tam Lang, khàn khàn trả lời, sau này sẽ không bao giờ nữa. Chết cũng mang nàng, cùng chết, rau hạnh mọc lô nhô, ven theo dòng phải trái. Người con gái dịu hiền, thức ngủ ta mơ mãi. Khách chương.